Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Tập đầu tiên của LT, tôi là một diễn viên. City, đã phát sóng được 2 ngày. Lời nhận xét của tiểu thịt tươi Trương Dung về diễn viên khiêu chiến cùng với màn trình diễn đặc sắc sau đó đã khiến khán giả có một fan thảo luận rôm rả. Nhìn thấy quá nhiều diễn viên trẻ chỉ biết là tiểu thịt tươi. Còn Trương Dung diễn xuất tinh tế, lời kịch rõ ràng, vẻ ngoài lại vô cùng đẹp trai nên lập tức thu hút sự chú ý từ khán giả. Kỹ năng diễn xuất quá đỉnh, bàn về độ đẹp trai thì phải nói là level max, có lẽ nào thượng đế đã tập trung mọi sự tinh túy ở anh. Nhiều khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin của Trương Dung. Không tìm thì không sao, tìm mới thấy bài báo viết về anh toàn là thông tin không mấy tốt đẹp. Hóa ra một năm trước anh đã quấy rối tình dục một nữ diễn viên. Sau đó bôi nhọ danh dự của đạo diễn Trần Qua, và bị công ty phong sát. LT, tôi là một diễn viên. City, là chương trình đầu tiên sau khi anh comeback. Hơn nữa không ít người cố ý dẫn dắt dư luận. Mua rất nhiều tài khoản V để nhiều khán giả không rõ sự thật cũng có thể nhìn thấy những tư liệu đen này, sau khi biết. Khán giả tỏ ra vô cùng phẫn nộ, một nghệ sĩ có vấn đề về nhân cách lại để cho anh ta comeback. Thế là, trong 2 ngày này, dư luận trên mạng đã sôi sục, cư dân mạng chỉ trích Trương Dung không ngớt trên nhiều nền tảng. Yêu cầu anh phải đứng ra xin lỗi, khu bình luận WeChat của Trương Dung đã bị đám đông ăn dưa bởi chiếm ngày đêm. Chỉ trích thậm tệ, mọi thứ đều trong dự liệu của anh. Thấy mấy bình luận trên mạng, anh không hề bực bội, trái lại thấy thích thú. Nhiều phóng viên giải trí tìm mọi cách để liên lạc phỏng vấn anh nhưng đều bị chị Hà cản lại. Trong lúc những người ăn dưa bờ đang phấn khích, bài đăng của Hạ Mộng Di chẳng khác nào tại gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi. Vô số người ăn dưa bờ đều vỡ mộng, chẳng phải nói đạo đức của tiểu thịt tươi đều bại hoại sao? Kịch bản phải là người làm chuyện xấu bị trừng phạt, bị công lý cư dân mạng đuổi ra khỏi giới giải trí chứ. Sao cốt truyện lại bị đảo ngược thế này? Bài đăng dài của Hạ Mộng Di đã nói rõ nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Mặc dù không nêu đích danh tên của đạo diễn và nam diễn viên đó nhưng cô đã thừa nhận danh tính của mình. Hai người kia là ai không cần nói mọi người cũng đều biết. Thấy sự thật được phơi bày. Những cư dân mạng 2 ngày trước còn tự cho mình là chính nghĩa yêu cầu Trương Dung phải cút khỏi giới giải trí để đền tội. Nay tỏ ra vô cùng lúng túng, sinh ra một làn sóng tức giận. Lão tử đã chăm chỉ để đòi công lý, vì dân trừ hại, nhưng cuối cùng thì sao lại bị lợi dụng sai khiến như một kẻ đi giết người thuê. Đây là sự xúc phạm lớn nhất với anh hùng bàn phím. Nhiều cư dân mạng công lý đã vây lấy WeChat của Trần Qua. Chất vấn bằng được liệu những điều Hạ Mộng Di nói có phải sự thật không? Sau nửa giờ, Trần Qua buộc phải khóa bình luận trên WeChat. Điều này càng khẳng định dự đoán của cư dân mạng. Lại quay trở lại tài khoản WeChat của Hạ Mộng Di, yêu cầu cô cung cấp chứng cứ xác định những lời mình nói là thật. Tuy nhiên sau khi đăng bài kia, Hạ Mộng Di không hề xuất hiện. Như trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản của mình, chỉ còn lại những người ăn dưa bờ ở lại. Thấy cô im lặng, cư dân mạng không chờ được nữa đành tự đi tìm chứng cớ. Không lâu sau thì một tài khoản đã phát hiện ra manh mối. Hình ảnh trong WeChat của cô có xuất hiện một chiếc cốc. Cô cầm ở quai bên phải, đặt ở màn hình phía dưới. Những cư dân mạng tinh mắt đã nhìn thấy bên dưới là một bàn uống nước đầy những vỏ và lon rượu rỗng. Những chai rượu vang đều là của Khang Đế. Tài khoản này còn kèm theo lời phỏng vấn lúc trước của Trần Qua để dẫn chứng. Lúc trước khi được hỏi anh ta có nói Khang Đế là thương hiệu rượu mà anh ta thích nhất. Sau đó một cư dân mạng khác lại phát hiện một chiếc ví nát và một chiếc đồng hồ cũ dưới bàn uống nước. Căn cứ vào mẫu ví và kiểu dáng đồng hồ, cư dân mạng đã tìm thấy một bức hình của Trần Qua. Trong ấy Trần Qua đang đeo một chiếc đồng hồ có kiểu dáng tương tự. Chiếc ví cũng lộ ra mút góc, dễ dàng có thể nhìn ra là cùng một kiểu ví. Đây là một chứng cứ không thể chối cãi. Ví và đồng hồ là phiên bản giới hạn. Nếu là loại đại trà thì có thể là chuyện bình thường, nhưng hai đồ vật phiên bản limited lại cùng xuất hiện trên người Trần Qua thì không còn là chuyện bình thường nữa. Căn cứ vào những lời Hạ Mộng Di nói, Trần Qua đã bắt ép, đe dọa để cô làm giả chứng cứ giúp hắn vu hãm Trương Dung tội quấy rối tình dục. Chính Trần Qua đã mua rất nhiều thông báo, liều mạng tuyên truyền để mọi người biết về tội ác của Trương Dung, tạt nước bẩn vào người anh để hòng thoát tội. Điều này khiến những cư dân mạng bị hắn lừa không khỏi phẫn nộ. Trần Qua đã khóa tính năng bình luận nên mọi người chỉ có thể vào tài khoản của Hạ Mộng Di đại náo. Thì ra cái lão Trần Qua đã làm chuyện mà không để ai biết được. Thế mà tôi còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử cơ đấy. Hóa ra lại là thứ cặn bã. Chấm, rõ ràng là Hạ Mộng Di đã chủ động câu dẫn mà. Nếu là đàn ông, đưa đến tận miệng như thế, có thằng nào lại chịu ăn dưa bờ. Chậc chậc chậc, cái vòng tròn này lẫn quẩn quá. Mới đầu năm mà đàn ông các người đã thấy tới mấy mỹ nữ. Ta còn chưa có ai đây này. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Chó cùng rứt dậu, người phụ nữ này muốn leo lên người Trần Qua để có được danh vọng. Vinh hoa phú quý, nhưng Trần Qua chơi đùa cô ta chán liền đi tìm niềm vui mới. Kết quả là người phụ nữ muốn cùng kéo Trần Qua xuống vũng nước đục. Lầu trên phân tích như thế cũng đúng. Ôi má ơi, nói cách khác từ đầu tới cuối Trương Dung là người bị hại. Anh gặp chuyện bất bình, liền vạch trần những quy tắc ngầm của Trần Qua. Kết quả là bị Trần Qua trả thù, hất bát nước bẩn vào người. Lại còn bị công ty chủ quản phong sát, bị mọi người phỉ băng suốt một năm. Đây thực sự, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Tôi là người chứng kiến suốt hành trình ăn dưa bở của quần chúng này. Cũng tận mắt thấy cảnh họ đấu đá nhau. Lúc đầu khi Trương Dung mới vạch trần những việc này, cũng có người ủng hộ, không đến nỗi nào ở trên mạng. Nhưng sau đó Hạ Mộng Di ra tay đánh anh. Thông tin, đen, về anh bỗng ngập tràn mọi ngóc ngách. Để ta nói cho nghe này. Tạm thời để việc quấy rối tình dục sang một bên. Tội danh ăn cắp ví thực chất đều là tự biên tự diễn quá khoa trương. Chẳng phải ví điện tử được phổ biến từ lâu rồi hay sao? Người trẻ mấy ai lại mang ví? Vì vậy cái ví màu đen này chắc chắn là do Trần Qua biên dựng lên. Mấy người ở độ tuổi của hắn mới thường mang theo ví. Câu no, quả dưa này càng lúc càng lớn. Tôi thật sự nhìn không ra. Cái lão già Trần Qua kia đúng là chó đội lốt người. Đúng là dơ bẩn, lời này tôi nhớ trước kia để nói Trương Dung. Tôi không biết nói gì nữa. Hai ngày nay tôi đều bận rộn mắng nhiếc Trương Dung, không ngờ lại bị người ta mượn đao giết người. Tôi thực sự rất xấu hổ, cách Trương.